đời thập giá. Chúa đã hiến thân vì yêu, Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường tự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài, giữa đời không mang vương lụy. Ôi Vua Giê-xu, Vua tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi giữa đời gieo niềm tin. Con lên đỉnh cao, Ngài kêu gọi con xóa đi hận thù, bất công chia lìa, xua tan bóng tối. Vì Chúa đã đến mang sự hiệp nhất, đem phúc vinh an bình tươi sáng, dẫn đưa nhân loại tiến về quê hương nước trời. Ôi Vua Giê-xu, tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dành Ngài bước đi giữa đời gieo niềm tin mới. Ôi Vua Giê-xu, xin Ngài thương nhân loại chúng con, vẫn còn lầm than dưới thế, xin quy tụ về sống bên của tình. Trong tâm hồn con, Ngài không tặng ban thế gian danh vọng, chức tước cao trọng, oai phong thanh thế. Ngài đã tặng ban trinh nguồn sự sống, một trái tim đông đầy nhân ái, xuống cho mọi người hướng niềm an vui thân.